Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, dịch tiểu phi. Ngươi chờ đó cho ta. Converter dung kiều cầu phiếu có một chút là bởi vì là lãnh linh lung mình đều không cách nào giải quyết, đối với độc thi nên xử lý như thế nào. Nàng tóm lại là biết một ít, nhưng mình đã thử qua. Lại tới miệng cái loại đó tao cảm giác ngứa, thật để cho người rất khó chịu. Có vấn đề gì? Vậy, cái đó ngứa một chút. Lãnh linh lung do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Ta tới nhìn một chút, lại xem, một lần lần hai, lần thứ ba ngươi còn để ý cái gì? Có thể không ngại sao? Cô gái bên này, là tùy tùy tiện tiện cho người có thể nhìn sao? Không xem, làm sao cho ngươi hốt thuốc đúng bệnh? Nói, ta là bác sĩ rất nghiêm chỉnh. Vậy ngươi cũng là bác sĩ lưu manh. Lãnh linh lung thật cầm dịch tiểu phi không có cách nào. Mặc dù có kháng cự, có thể mình thân thể quả thật trọng yếu, rơi xuống tai họa ngầm kết quả, cũng không phải là nàng muốn thấy được. Ngay sau đó dịch tiểu phi đã qua, giúp lãnh linh lung từng điểm kiểm tra một lần. Cái này kiểm tra lúc này nhất định phải hơi xoa bóp một cái. Mà kèm theo là tới từ lãnh linh lung mật chấp ho xuyễn. Đối với lãnh linh lung mà nói, đã hết sức nhẫn nại. Có thể loại cảm giác đó quả thật rất kỳ diệu. Đây không thể nghi ngờ là bị khác phái đụng chạm rất đặc biệt mùi vị. Không tới 10 phút thời gian, dịch tiểu phi thì có phán đoán. Đây đều là chuyện nhỏ. Quả thật tồn tại nhất định hậu di chứng. Thế nào? Đẹp như thế, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Không có sao, không có sao. Một lát nữa cho một cái toa thuốc là được. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng nói, chẳng qua là nụ cười này, để cho lãnh linh lung chân ngọc nâng lên, liền hướng dịch tiểu phi đạp tới, vậy nâng lên sau đó, tạo thành một đạo xinh đẹp độ cong, chân phong tình vừa xem không bỏ sót, đẹp như thế, cái này vô sỉ người, nghe như vậy, sẽ để cho lãnh linh lung bạo động, giúp ngươi, ngươi còn muốn ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Một cước này đá vị trí, nếu như bị đá trúng, dịch tiểu phi cũng không chịu nổi, đem lãnh linh lung chân ngọc cho bắt được. Buông tay, người kêu ta buông tay, ta hết lần này tới lần khác cũng không nới lỏng. Tốt như vậy chân, không biết sẽ tiện nghi cái người đàn ông nào. Ta lãnh linh lung không cần người đàn ông. Mạnh miệng, đó là người không có biết người đàn ông chỗ tốt. Có thể làm cho ngươi dục tiên dục tử, không cách nào quên trong lòng. Dịch tiểu phi điều cười lên tiếng, mà lãnh linh lung bị dịch tiểu phi loại này không chút kiêng kỵ trêu đùa. Tức giận thân thể mềm mại chiến chiến phát run, tại sao có như vậy vô sỉ người đàn ông? Hơn nữa người đàn ông này, vẫn là Diệp gia ở thành phố Trung Hải người dẫn đầu. Mình bây giờ thành tựu Nam Cương miêu tộc nhất mạch. Nhóm đầu tiên đến đại biểu, cần cùng người này hợp tác rất dài một đoạn thời gian. Nghĩ đến sau này có lẽ cũng là như vậy cảnh tượng. Để cho lãnh linh lung có chút ít tuyệt vọng cảm giác. Ngày đó tà thi, thật sự là tiên thiên hậu kỳ thực lực sao? Dịch tiểu phi đem lãnh linh lung chân ngọc buông xuống. Buông xuống sau đó, thân thể lui về phía sau mấy bước. Cùng lãnh linh lung kéo ra một chút khoảng cách, trịnh trọng mở miệng nói, nếu không thì sao, có thể đem ta bị thương thành như vậy phải không? Hơn nữa không phải giống vậy tiên thiên hậu kỳ tà thi. Lãnh linh lung hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến trải qua hết thảy, vẫn là có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa thì muốn không về được. Bắc Cương miêu tộc khống thi thuật. So với bọn họ Nam Cương miêu tộc dục thú thuật, ở trình độ nhất định, đưa đến tác dụng lớn hơn rất nhiều. Ta biết, ta sẽ lưu ý một chút, ngươi hãy an tâm dưỡng thương đi. Bất quá Nam Cương người, thiệt là, làm sao biết phái già yếu như vậy người. Tiên thiên hậu kỳ cũng phải mạnh một chút, nếu tới cái thiên cảnh, há chẳng phải là có thể đem sự việc đơn giản hóa. Dịch Tiểu Phi, ý ngươi, ta là phế vật rồi. Này, này, ta cũng không có nói, là chính ngươi nói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, nhanh chóng rời đi, tránh cho cùng Lãnh Linh Lung lần nữa tranh chấp. Còn như Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó. Chà chà chân ngọc, mình thật ra thì ăn lớn nhất thua thiệt, là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Tổng có một lần, nàng muốn đè Dịch Tiểu Phi một đầu, mà không phải là bị Dịch Tiểu Phi như vậy đè. Vô luận ở phương diện gì, cũng chiếm ưu thế cùng chủ động. Dịch Tiểu Phi, ngươi chờ đó cho ta. Ở Nam Cương Miêu tộc trong, có tất cả đại tộc thị, rất nhiều người cũng sẽ nhường nàng. Huống chi Lãnh Linh Lung thực lực lại không kém. Tiên thiên hậu kỳ, bằng chừng ấy tuổi, trở thành thiên cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Còn như rời đi Dịch Tiểu Phi, phải đi Đoạn Chí Khoan bên kia, cùng Đoạn Chí Khoan chạm mặt một phen. Thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản sự việc, bởi vì là Yasuda Ryoko xê tay một cước, rất nhiều sự việc đều thay đổi. Thành phố Trung Hải Giang Đông, nơi này hết thảy, Đoạn Chí Khoan toàn bộ nắm giữ. Bây giờ Đoạn Chí Khoan, quyền lực so với trước kia càng thêm lớn, mà ngày nay, Lôi Hán Thu ở bên này, cùng Đoạn Chí Khoan bàn luận một ít chuyện tình. Hai lão đầu tử, vừa nói vừa cười, cảm tình hiển nhiên là tương đối tốt, dẫu sao hai bọn họ người bây giờ cũng không có bất kỳ cạnh tranh. Đều là Dịch Tiểu Phi làm việc. Ở Dịch Tiểu Phi trên người, bọn họ thấy được tương lai một mảnh huy hoàng. Một khi Dịch Tiểu Phi phân phó sự việc, nhất định sẽ ra sức đi hoàn thành. Chẳng qua là ở hai người muốn nói thật vui lúc này có người đi tới liền trong đại sảnh. Đoàn lão, có người cầu gặp. À, người nào, tới ta bên này, muốn gặp ta. Đoạn Chí Khoan giờ phút này cầm ly trà lên, bưng lên sau đó, nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng nói. Đoàn lão, là một cái người Nhật, nói là cùng đoàn lão có giao tình. Hắn kêu Takeshi Yamamoto, Takeshi Yamamoto, núi bản gia tộc người. Đoạn Chí Khoan ánh mắt híp lại, bên cạnh Lôi Hán Thu, có nghi ngờ, hướng Đoạn Chí Khoan hỏi. Thế nào, lúc nào cùng người Nhật, người đã có như vậy giao tình, cùng hắn coi là không được giao tình, cùng tên tiểu tử này cha, ban đầu cùng nhau hợp tác qua, tài lực ở trên còn có thể, những thứ khác liền không đáng giá nhắc tới, nói một chút là võ đạo thế gia, có thể thực lực ở trên, trong gia tộc mặt, nhiều nhất liền người cảnh giới tiên thiên trấn giữ. Không tính là rất mạnh, tiên thiên cảnh thực lực, mặc dù cao hơn Đoạn Chí Khoan, có thể ở Đoạn Chí Khoan trong mắt, một cái chân chính võ đạo thế gia, vậy ít nhất cần chính là người thiên cảnh trấn giữ, đây mới thật sự là võ đạo thế gia, tựa như cùng TQ, có thể trở thành võ đạo thế gia, muốn chẳng qua là tiên thiên cảnh trấn giữ. Nói ra chẳng qua là bị người chê cười thôi. Tiên thiên cùng thiên cảnh, giữa chênh lệch quá xa. Kêu hắn vào đi, dẫu sao vẫn là có chút quan hệ. Mình hôm nay vừa vặn ở đây, không thể cự tuyệt người ta gặp mặt. Tốt, đoàn lão, vậy bẩm báo người cáo lui. Chẳng qua là một lát sau, thì có mấy người đi vào, mà cầm đầu đang là có một thước tám vóc dáng, một mí mắt Takeshi Yamamoto, còn như mấy người khác, hiển nhiên là Takeshi Yamamoto tùy tùng. Đoàn lão, đã lâu không gặp. Takeshi Yamamoto mặt đầy nụ cười, hướng Đoạn Chí Khoan cung kính một bái. Chẳng qua là Takeshi Yamamoto khí sắc hiển nhiên có chút không tốt. Đoạn Chí Khoan từ hắn xá một cái cử động trong, lập tức liền chú ý tới Takeshi Yamamoto. Bị thương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tuyenduyen.com/tauiencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-dai-gạch-noi-cau-gạch-noi-tien-co-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.